Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 262, thứ 260 vô cùng thê thảm, ma quỷ, mọi người vừa nghe có khen thưởng, nhao nhao tinh thần tỉnh táo, một cái mở miệng hỏi cái gì khen thưởng, Quý Quân Nguyệt lại không nói, chỉ nói, đến thời gian các ngươi sẽ biết, sau đó liền dẫn cả đám mang nặng thêm thân tất cả đều chuẩn bị. Hỏa đáng tân binh hướng phía ngoài thành đi đến, ra khỏi cửa thành, đằng tất cả mọi người sau khi chuẩn bị xong, Quý Quân Nguyệt liền hạ lệnh bắt đầu, một cái liều mạng chạy về phía trước, liền cùng đột nhiên sụp đổ đê đập tuôn ra hồng thủy bình thường. Kia gọi một cuộn trào mãnh liệt dâng trào dòng nước xiết dũng động. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cùng với Vi Viên chờ người thì cưỡi ngựa chạy ở đại bộ phận đội. Hai bên, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết trước một bước tiến đến điểm cuối. Vi Viên chờ người thì theo đại bộ phận đội tốc độ. Phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, mặc dù đồng dạng là mang nặng chạy, hơn nữa mang nặng còn chưa có ở trên sa trường chạy quyền thời gian nhiều. Thế nhưng mang đến thể nghiệm lại là không đồng dạng như vậy. Ngũ công lý chạy Việt dã mang nặng mặc dù không coi là nhiều. Thì trình độ khó khăn so với chạy quyền còn khó, bởi vì dọc theo đường đi vô pháp xác định đoạn đường quá nhiều. Cũng dễ đột phát ngoài ý muốn, trọng yếu nhất là còn hạn canh giờ. Bọn họ phải khoảnh khắc không ngừng chạy băng băng, tuy nói không lại hai khác, thế nhưng đối với chạy băng băng mọi người mà nói liền hình như đã qua nửa ngày tựa như. Trước mặt mọi người nhân một cái sắc mặt hoặc đỏ lên hoặc xanh trắng nhìn thấy xa xa rừng cây nhỏ. Nhìn thấy cưỡi ở con ngựa cao to thượng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Lập tức tinh thần tỉnh táo, liền sắp đến, một cái bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Quý Quân Nguyệt thấy vậy, cất giọng nói, tăng nhanh tốc độ, cuối cùng 100 mét. Không hề nghi ngờ, Phượng Dạ thứ nhất vọt tới điểm cuối. Ở hắn vọt tới điểm cuối thời gian người thứ hai, cũng chính là Lương Ngọc, lại bị hắn ném ở tại ngoài trăm thước, đủ để có thể thấy Phượng Dạ tốc độ thật là nhanh. Đối với lần này mọi người là kinh ngạc, chỉ có Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người cảm thấy đương nhiên. Dù sao Phượng Dạ cũng không là mới bắt đầu huấn luyện tân binh. Lúc trước ở Sở Quốc thời gian hắn cũng đã theo dị binh đoàn nhân cùng nhau bị Quý Quân Nguyệt tàn. Khóc thao luyện qua, nếu như hiện tại bình xét không sánh bằng này đàn tân binh. Vậy hắn thực sự có thể trở về lo tái tạo, Quý Quân Nguyệt trông về phía xa phía trước cả đám bóng người. Phát hiện lúc trước bị nàng huấn luyện quá nhân tất cả đều chạy ở phía trước. Ngay cả Dạ Nghiễn chờ người cũng là chạy ở trước mặt mọi người mặt. Bên môi chậm rãi gợi lên một mặt hài lòng tiểu ý. Hoàn hảo không làm nàng thất vọng. Mọi người một cái tăng nhanh chạy băng băng tốc độ, cuối cùng cơ hồ bạo phát trong thân thể tiềm tàng tất cả lực lượng. Chạy đến điểm cuối lúc liền tất cả đều gục xuống, Quý Quân Nguyệt chắc con ngươi nhìn về phía nằm bò trên mặt đất trọng trọng thở dốc Lương Ngọc chờ. Người, lên tiếng nói, tất cả đứng lên đứng, vừa mới chạy mau hoàn là không thể trực tiếp ngồi. Đối với việc này mọi người là biết. Trước Quý Nguyệt liền đã nói với bọn họ, chỉ là vừa vô ý thức liền gục xuống, lúc này nghe thấy Quý Nguyệt lời, mọi người ẩn nhẫn phổi cảm giác đau đớn theo tuyết thật dày dưới mặt đất bò dậy. Quý Quân Nguyệt nhìn nhìn canh giờ, còn có 3 phút, thế là ngước mắt đối xa xa còn đang chạy băng băng mọi người đào. Phía sau tăng nhanh tốc độ, liền sắp đến canh giờ, chạy ở phía trước người càng phát tăng nhanh tốc độ. Hận không thể mình lúc này dài hơn ra hai cái đùi đến. Rơi ở phía sau thì nóng này, một cái cũng đều liều mạng mạng nhỏ xông về phía trước. Đường cuối cùng một viên xa rơi tan, đã đến giờ, xa xa vẫn còn có nhiều hơn phân nửa nhân ở chạy trốn. Quý Quân Nguyệt nhượng Phượng Dạ đem hợp cách nhân tập trung vào cùng nhau làm một đăng ký hậu. Để mọi người tại chỗ nghỉ ngơi. Sau đó nhượng Dạ Nghiễn mấy người đem mọi người trong tay bảng thu đi lên. Quý Quân Nguyệt cũng không vội vã công bố thành tích, mà là nhượng nghỉ ngơi đủ mọi người tiếp tục mang nặng chạy về. đảng mọi người một lần nữa tập hợp ở xa trường lúc. Quý quân Nguyệt đứng ở điểm tướng đài thượng, tầm mắt đảo qua mọi người. Dù Dương Thanh Âm mang theo một chút khiêu gợi thấp từ. Lần đầu tiên kiểm tra đánh giá kết thúc, bắt đầu từ ngày mai. Ở đây 24 vạn nhân hội chia làm hai nhóm. Tiến hành bất đồng cường độ huấn luyện, buổi tối hội công bố thành tích. Hiện tại, vừa ngũ công lý chạy Việt giã tiền 500 danh có thể nghỉ ngơi. Những người khác, tiếp tục hàng ngày huấn luyện, lời này vừa nói ra có người hoan hô có người kêu rên. Quý quân Nguyệt thì đem giám sát huấn luyện sự tình giao cho Lương Ngọc và Nguyễn Mạc. Liền dẫn Phượng Dạ đằng thân vệ hồi lều trại, đem những thứ ấy đăng ký thành tích bảng nhất nhất làm một chỉnh lý. Sắc trời hắc trầm thời gian, kiểm tra đánh giá cuối kết quả cũng đi ra. 24.2151 nhân tổng cộng có 8.1025. Nhân đi qua toàn bộ khảo hạch, đối với kết quả này quý quân Nguyệt không có quá vẹn toàn ý. Bất quá cũng không có không hài lòng, chỉ có thể nói tất cả đô ở dữ liệu ở giữa. Thế nhưng đương vi viên kỷ người tới của nàng lều trại biết được kết quả này lúc lại tất cả đều kinh ngạc. Cứ việc 8 vạn nhân liên tổng số phân nửa cũng không có. Thế nhưng những thứ ấy khảo hạch huấn luyện cũng không là bình thường huấn luyện hạng mục. Vô luận là số lượng còn là canh giờ thượng quy định đô xa xa vượt ra khỏi bình thường huấn luyện. Tiêu chuẩn, dựa theo Quý Nguyệt như vậy biến thái phương thức huấn luyện. Bọn họ vốn là muốn có thể có 2-3 vạn nhân thành công sẽ không sai rồi. Nhưng sự thực kết quả xa xa vượt ra khỏi bọn họ dự tính. Mấy người một trận kinh ngạc cảm thán. Thế nhưng này đó kinh ngạc ngôn ngữ đang nhìn đến Quý Nguyệt yên ổn thần sắc lúc liền trở nên có. Chút lúng túng, nhìn, cái gì gọi sóng lớn bất kinh bình thản ung dung. Vốn có kinh ngạc kết quả như thế là rất bình thường. Thế nhưng cùng Quý Nguyệt kia yên ổn cảm xúc so với. Bọn họ thế nào liền có một loại mình chính là chưa từng thấy việc đời cái gì cũng không hiểu đâu. Đất đâu, quý tướng quân, người thế nào tuyệt không ngoài ý muốn hoặc là cao hứng. Trương Tử Lục nghi hoặc nhìn quý quân Nguyệt nghe nói, hơi nhíu mày, bên môi xẹt qua một mặt độ cung, dự liệu trong mà thôi, Trương Tử Lục khóe mắt lập tức rút trừu. Là hắn ngốc, không có việc gì hỏi cái gì hỏi. Vừa liền có vẻ ngốc, hiện tại hỏi có vẻ ngu hơn, nhân ra đó là như đã đoán trước, duy chỉ có hắn còn đang này lòng tràn đầy chấn động. Vi viên chờ người nghe nói cũng một cái lúng túng khụ khụ. Nghĩ khởi chính mình vừa kinh hô bộ dáng, lập tức cảm giác mình cũng là ngốc, thế là mỗi một người đều tìm một sức sẹo mượn cớ ly khai. Bọn họ sợ lại ở tại chỗ này đã bị đả kích hoặc kích thích lớn hơn nữa. Ở vi viên chờ người ly khai hậu, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết mấy người liền đi xa trường. Trống trận vang lên, đương mọi người lại lần nữa tụ tập thời gian, kia một đôi hai mắt con người có chờ mong, có thất lạc, rõ ràng đô đang đợi hôm nay khảo hạch kết quả, Quý Quân Nguyệt cũng không úp mở, nhượng Phượng Dạ chờ người đem đi qua khảo hạch nhân viên danh sách dán tại điểm tướng đài biên mộc. Lan thượng, nhượng mọi người chính mình đi nhìn, xuất hiện ở danh sách thượng nhân đô là thông qua khảo hạch. Các ngươi sau khi xem, thông qua nhân chạm bên trái, không thông qua chạm bên phải, đằng mọi người từng nhóm đem tên kia chỉ nhìn một cách đơn thuần. Một lần hậu, mọi người dựa theo Quý Quân Nguyệt dặn bảo một lần nữa tìm xong rồi đội. Đường kia 8 vạn nhân đơn độc xếp thành hàng hậu. Còn lại hơn 10 vạn nhân đều dụng ý chung hâm mộ thất lạc ánh mắt nhìn bọn họ. Mà này 8 vạn nhân thì người người trong mắt mang theo một mặt không che giấu được vui sướng. Dù sao bọn hắn bây giờ cũng coi như một đám tân binh trung tinh nhuệ. Quý Quân Nguyệt đứng ở điểm tướng đài thượng tướng tâm tình của mọi người cất vào đáy mắt. Sau đó thong thả lên tiếng nói, này chỉ là lần đầu tiên khảo hạch. Không có thông qua người cũng phi vĩnh viễn không có cơ hội. Cho nên các ngươi cũng không cần nhụt chí. Mấy ngày này nhiều hơn luyện tập, tranh thủ 15 ngày hậu lần thứ 2 khảo hạch có thể thành công. còn đi qua khảo hạch nhân, nói đến đây quý quân Nguyệt chính xác nhìn về phía bên trái nhân. Các ngươi cũng không cần thái kiêu ngạo, bởi vì 15 ngày sau này, các ngươi đồng dạng muốn đối mặt tân khảo hạch hạng mục. Có hay không có thể lại một lần nữa thuận lợi đi qua? Còn muốn gặp các ngươi mấy ngày nay có hay không có thể ăn kia vị đắng, lời này vừa ra. Mọi người đột nhiên nghĩ đến quý quân Nguyệt trước lời nói. Trước nàng cũng đã nói lúc trước thứ sau khi khảo hạch. Đi qua khảo hạch nhân đem đối mặt tân huấn luyện hạng mục. Mà này tân huấn luyện hạng mục chỉ có thể so với hiện tại càng khổ, càng mệt, càng đau, cũng không biết tân khảo hạch là thế nào cái càng khổ càng đau. Hiện tại, không đi qua huấn luyện nhân giao do, Lý Nhị Cẩu, giám sát. Tiếp tục tiến hành mỗi ngày huấn luyện, đi qua huấn luyện 8 vạn nhiều người đi với ta mặt khác một sàn vật, mọi người nghe nói sửng sốt. Mặt khác một sàn vật, đừng nói là tân binh, có chút đi qua khảo hạch lão quân cũng hơi sững sờ. Bọn họ Tây Bắc cũng chỉ có này một dùng làm huấn luyện xa trường A. Quý quân Nguyệt cũng không có nói thêm nữa, chỉ là đem kia hơn 10 vạn nhân giao cho Phượng Dạ Hậu. Liền mang theo 8 vạn nhiều người ly khai to như vậy xa trường. Đi bên cạnh nửa tháng trước để nhân dựng hảo loại nhỏ sàn vật. Này sàn vật đơn độc nhìn kỳ thực rất lớn. Có thể cùng vậy có thể dung nạp 20-30 vạn đại quân xa trường so với đã nhỏ đi nhiều. Chỉ có kia xa trường phân nửa đại. Đảng mọi người theo quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đi vào ở vào xa trường bên cạnh 500 mễ sử. Sàn vật lúc, tất cả đều bị bên trong hiếm lạ cổ quái hình thái kinh lăng. Kia một cái vũng bùn tử là muốn làm gì? Còn có kia đôi mãn tuyết đá vụn lại là muốn làm gì? Không chỉ như vậy, bọn họ phát hiện tối phía tây còn có một to như vậy nhân công khai thác hồ nước. Kia hồ nước bên cạnh còn có chuyên gia cầm vớt băng tra công cụ thời khắc vớt ao lý băng tra. Lấy phòng kia ao đóng băng. Trong lúc nhất thời, mọi người mặc dù nhìn không rõ này đó vật ly kỳ cổ quái công dụng. Lại đột nhiên có một cỗ rất không tường dự cảm ẩn đi quý quân Nguyệt liếc mắt nhìn chính mình rất hài lòng bên trong giáo trường bộ kết cấu. Sau đó mới xoay người nhìn về phía sau cả đám trên mặt không tự chủ bốc lên một mặt cảnh giác. Hòa bất an các tân binh, khẽ cười một tiếng, biết bơi chạm bên trái. Không biết bơi chạm bên phải, được. Lần này nghe nói như thế mọi người chỉ cảm thấy trong lòng mình dự cảm bị xác nhận. Nhìn người kia không mở ao, bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh giá mà cứng ngắc. Bị đông cứng được đỏ bừng mặt hình như bắt đầu có phát thanh xu thế. Không ít người trong lòng đánh tiểu tâm tư. Quý tướng quân nói như vậy có tuyệt đối có lẽ là muốn để cho bọn họ xuống bơi. Chỉ cần mình chạm đi không biết bơi kia một phương, hẳn là liền không có vấn đề. Nghĩ như vậy, cá biệt nhân liền na động bước chân chạm đi bên phải. Quý quân Nguyệt chỉ là mang theo một mặt tà tứ mà nhạt nhẽo tươi cười nhìn bọn họ. Cũng không kiểm nghiệm mọi người có hay không nói dối. Chỉ là quay người đi đến bên trái đứng 3 vạn nhân phía trước. 5.000 người vì một đội, Lương Ngọc, Thư Vị, Tấu Nguyên. Bành Tuân Nghĩa, đầy đủ hết, Tưởng Tiền các phụ trách một đội, còn mỗi đội lại thế nào phân hóa các ngươi tự động an bài, quý quân Nguyệt nói xong câu đó hậu. Liền ngừng giọng nói, Lương Ngọc 6 người cấp tốc nhượng mọi người điểm số, sau đó dựa theo xếp thành hàng trình tự mỗi 5.000 người vì một đội. Trung gian tách ra một khoảng cách, bọn họ 6 người mỗi người đứng tới đội ngũ biên. Quý quân Nguyệt ở bọn họ phân hào đội hậu mới tiếp tục lên tiếng nói. Hiện tại mang theo các ngươi mỗi người đội ngũ hạ thủy huấn luyện. Mỗi một phê hạ thủy nhân kiên trì một khắc mới có thể đi lên, lời này vừa ra. Chẳng sợ trong lòng mọi người đã có dự cảm còn là đồng thời thay đổi sắc mặt. Nhất là ngước mắt nhìn phía xa xa kia mạo lãnh khí ao. Chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Có người thậm chí đã không tự chủ đánh khởi run run. Bởi vì kia ao không chỉ một, bên cạnh còn có mấy hơn 50 mễ ao nhỏ từ. 6 ao vừa vặn đủ lục đội nhân chiếm cứ sử dụng. Lương Ngọc mấy người nghe nói, mặc dù cũng đúng kia lạnh như băng dâng lên tràn đầy hàn ý. Lại không có chất vấn Quý Quân Nguyệt bất luận cái gì nói. Thậm chí ngay cả nửa phần do dự cũng không có liền mang theo đội ngũ của mình đi kia mấy ao bên cạnh. Sau đó mỗi người đem đội ngũ của mình phân thành 20 nhân một tiểu đội. Ở tiểu đội thứ nhất hạ thủy hậu để những tiểu đội khác nhân ở ao vừa làm khởi ngưỡng nằm khởi ngồi. Xem như là nóng người huấn luyện, Quý Quân Nguyệt thấy Lương Ngọc mấy người độ an bài thỏa thỏa. Này đó quay đầu hướng phía bên phải ngũ vạn nhân đi đến. Ở trước mặt bọn họ đứng lại hậu, đảo, một vạn người vì một đại đội, Nguyễn Mạc, Dạ Nghiễn, Tinh Sơ, đầy đủ hết, ông Dương dẫn đoàn, theo Quý Quân Nguyệt lời âm rơi xuống. Mấy người cũng nhao nhao ra khỏi hàng đem mọi người phân hóa thành năm đại đội. Quý Quân Nguyệt ở mọi người phân hảo đội hậu mới thản nhiên nói một câu. Đi theo ta, sau đó liền dẫn mọi người đi kia một cái vũng bùn tử biên. Này đó vũng bùn tử khoan 5 thước, trường 50 mễ, thế nhưng cũng không sâu. Hai bên tới sát mặt đất, duy chỉ có trung gian tích một uông hoàng bùn nhão, nước bùn đục ngầu, ngũ đội nhân mỗi người phân hóa hào tiểu đội ngũ hậu. Các phái ra 10 người, một đội hòa nhị đội một trọi một xuống này vũng bùn chung đánh nhau. Tam đội đối tứ đội, ngũ đội đối một đội, mọi người nghe Quý Quân Nguyệt lời. Một cái nghền nghệt nhìn kia bị cây đuốc làm nổi bật càng phát ra đục ngầu hoàng bùn nhão thủy. Khóc tâm cũng có, nhất là những thứ ấy làm bộ không biết bơi nhân, càng là hối hận không thôi. Cùng là lạnh lẽo lạnh thủy, nhưng bên kia ao lý sạch sẽ thủy rõ ràng muốn so với bên này tất cả đều là hoàng nê khá hơn nhiều. Đáng tiếc Quý Quân Nguyệt cũng sẽ không cho bọn hắn hối hận cơ hội. Không biết bơi phải không? Vậy ở này im không chết người hoàng nước bùn chung đánh đi. Tối đa uống kỷ miệng điền một điền bụng, Tinh Sơ ghét bỏ nhìn kia vũng bùn, lại nhìn một chút Quý Quân Nguyệt thần sắc bình tĩnh mặt. Mấy lần muốn mở miệng nói cái gì, cuối cùng đô nhịn xuống. Hắn mặc dù coi trời bằng vung, thế nhưng không biết vì sao. Lúc này nghĩ đến hắn nếu như mở miệng cự tuyệt sẽ làm Quý Nguyệt sượng mặt đài. Cũng sẽ nhượng những người khác theo noi theo nhượng Quý Nguyệt khó làm. Hắn lại đột nhiên có chút không mở miệng được, thậm chí thà rằng chính mình bị những thứ ấy vết dơ nhiễm ẩn đi. Trong lúc nhất thời, Tinh Sơ có chút kinh ngạc hòa nghi ngờ, hắn lúc nào như thế hiểu được bận tâm người khác cảm thụ. Hơn nữa vì sao hắn hội không đành lòng cho Quý Nguyệt mang đến phiền phức đâu. Tinh Sơ rơi vào một trận xoắn suýt hòa không hiểu trong. Quý Quân Nguyệt Tịnh không nhìn tới hắn xoắn suýt, đang nói hoàn nhiệm vụ hậu, liền đem phân phối nhiệm vụ giao cho Dạ Nghiễn mấy người. Đi tới một bên nhìn, Dạ Nghiễn mấy người cũng không nhượng Quý Quân Nguyệt đẳng lâu lắm. Dù sao mặc kệ thế nào khiếp đảm xoắn suýt, này huấn luyện hay là muốn tiếp tục, đương đội thứ nhất đánh nhau chọn người ra hậu. Quý Quân Nguyệt liền để cho bọn họ hạ vũng bùn, ai đánh thắng ai là có thể đi lên, người thua tiếp tục đãi ở phía dưới nghênh tiếp người thứ hai khiêu chiến. Đương nhóm người thứ nhất cẩn thận từng ly từng tí hạ kia vũng bùn. Này mới phát hiện đừng thấy này vũng bùn bên cạnh cùng mặt đất đủ bình. Thế nhưng trung gian vị trí nước đọng vậy mà đã ngập đến bọn họ bụng. Hơn nữa này vũng bùn rõ ràng là thành trăng rằm hình. Bọn họ nhóm 20 nhân muốn đứng ở chỗ này đối mặt đánh. Căn bản là một loại hành hạ, trước không nói bị đánh ngã thời gian cả người đô hội bị hoàng bùn nhão chìm ngập. Liền nói bọn họ chạm xuống căn bản là không dễ dàng đứng vững. Ở tranh đấu chung không chỉ muốn cẩn thận chính mình bị đối phương đà đào. Càng muốn cẩn thận ở tranh đấu chung chính mình đứng không vững trực tiếp ngã xuống. Này bất, nhóm đầu tiên xuống nhân lúc này mới đấu võ, liền có không ít người chính mình chân trượt ngã sấp xuống. Trong nháy mắt mũi, mắt, nhĩ, miệng đều bị quán nhập nước bùn, sặc được bọn họ sống giờ chết giờ. Nếu như vận khí bối điểm, vào lúc này đối thủ của mình còn có thể chạm ổn lời. Vậy nhưng liền thảm hại hơn, rồi mới từ hoàng bùn nhão trung toát ra đầu đến, liền bị đối thủ đánh lén lại lần nữa đè xuống, lại một lần bị sặc choáng váng đầu hoa mắt nghẹt thở khó chịu. Bộ dáng kia thoạt nhìn quả thực là vô cùng thê thảm, Ni Nhượng ở bên bờ xem một mọi người đều không đành lòng rời đi mắt. Nương a, thái thảm, thực sự là thái thảm. Lại bọn họ này một bỏ qua một bên đầu liền chống lại quý tướng quân kia như cười như không tuyệt. Diệm Dung Nhan, lập tức liền có một loại chính mình nhìn thấy ác ma kinh sợ cả mà Ni quý tướng quân rốt cuộc là thế nào nghĩ đến như thế biến thái phương pháp huấn luyện. Này không phải huấn luyện nhân a, căn bản là hướng tử hành hạ nhân. Trước quý tướng quân nói chân chính ma quỷ huấn luyện còn chưa bắt đầu bọn họ còn không tin. Bởi vì bọn họ đã cảm thấy trước những thứ ấy huấn luyện liền là ma quỷ huấn luyện. Thế nhưng thẳng đến lúc này, nhìn phía dưới ở bùn nhão trung bị lăn qua lăn lại sống giờ chết giờ đồng bạn. Bọn họ thật sâu biết sai rồi. Quả nhiên chất vấn quý tướng quân là không đúng. Bọn họ tại sao có thể như vậy ngây thơ cho rằng trước những thứ ấy tàn khốc huấn luyện chính là thảm thiết nhất đâu. Rõ ràng hiện tại mới là thảm thiết nhất bắt đầu. Bên kia ngâm mình ở trong ao nhân cũng không khá hơn chút nào. Suy nghĩ một chút đại mùa đông mặt đất tuyết còn có thể ngập đến cẳng chân kia nhiều lắm lãnh. Bọn họ liền ngâm mình ở như vậy lạnh ao lý. Ngay từ đầu xuống thời gian đó là lạnh lẽo rét thấu xương như ngàn vạn cây kim chát thân bàn đau đớn. Nhưng rất nhanh bọn họ liền bị đông lạnh được không cảm giác. Một cái sắc mặt xanh tím đánh dùng mình ngâm mình ở cái ao tử lý. Duy nhất lộ ở bên ngoài đầu cũng theo thời gian trôi qua chậm rãi ngưng tụ ra xương trắng. Sợi tóc thượng, trên lông mi, thậm chí là trên da thịt đô phu thượng một tầng băng xương. Cũng may bất quá một khắc thời gian, này đó băng xương vẫn không có thể triệt để ngưng tụ đóng băng. Trong nước nhân là có thể lên đây. Nhưng cũng chính là giờ khắc này thời gian, trong nước nhân trực tiếp bị đông cứng cứng, căn bản không có biện pháp nhúc nhích nửa phần, cuối cùng vẫn là những người khác hợp lực đem bọn họ kéo lên. Ở nhóm người thứ nhất đi lên hậu, Quý Quân Nguyệt đi tới, nhìn về phía những thứ ấy bị đông cứng được sắc mặt xanh tím chút nào vô tri giác nhân. Bên cạnh không có chuyện gì nhân qua đây kéo bọn họ tay nhúc nhích. Giúp đỡ bọn họ chậm rãi khôi phục nhiệt độ cơ thể. Đang có thể hành động hậu, liền làm ngưỡng nằm khởi ngồi hòa chống đẩy, người bên cạnh nghe nói vội vàng kéo lại này đó bị. Đông cứng cương nhân cánh tay qua lại chậm rãi ném động khởi đến. Mà nhóm thứ hai xuống nhân lại lần nữa đi lên cũng giống như thế. Đương từng nhóm một nhân xuống, từng nhóm một nhân đi lên, mọi người chậm rãi hoàn thành nhiệm vụ hậu. Quý Quân Nguyệt lại để cho mọi người nặng đầu đã tới. Chỉ là lần này hạ thủy nhân không còn là ngốc ở trong nước phao. Mà là bơi, qua lại tính một lần, một người du đủ 50 thứ mới có thể đi lên nữa. Mà vũng bùn chung tranh đầu những thứ ấy nhân, một trọi một tranh đấu hoàn hậu, một cái đã nhếch nhác bất kham trở thành tượng đất, duy chỉ có đôi mắt bởi vì thường xuyên bị bùn nhão xâm nhập mà đỏ bừng không ngớt. Thoạt nhìn vô cùng thê thảm vô cùng, hiện tại ba người một tổ hỗn đánh, Quý Quân Nguyệt nhẹ bay nói một câu. Lúc này này khêu gợi thanh âm ở mọi người trong tai không thể nghi ngờ như ma âm. Một trọi một đánh xong hậu bọn họ có thể lại bò lên đã là vạn hạnh. Muốn biết có đại bộ phận nhân trực tiếp ở vũng bùn lý liền gục xuống. Hiện tại ba người đánh nhau, cũng chính là nói muốn một đôi nhị. Bọn họ trực tiếp từ quên đi, đối mặt mọi người kêu rên hòa cầu xin tha thứ Quý Quân Nguyệt không động đậy. Trái lại nhíu mày u u cười, thế nào, các ngươi là muốn ta tự mình cùng các ngươi đánh, hãy tìm lướt nước lý tiểu động vật đến cùng các ngươi so chiêu. Lời này vừa nói ra, mọi người kêu rên thanh âm lập tức đột ngột dừng lại. Một cái ngoan ngoãn im lặng nhảy xuống vũng bùn. Vô luận là thứ nhất còn là thứ hai đối với bọn hắn đến nói đều là thảm thiết hơn kết quả. Cùng quý tướng quân đánh, hắn như vậy dũng mãnh nhân tuyệt đối có thể lấy một người lực một mình đấu bọn họ toàn bộ. Hơn nữa để cho bọn họ trực tiếp ngã vào vũng bùn lì ăn nhiều kỷ miệng nê. Dự đoán kết quả cuối cùng rất có thể là này đó vũng bùn lý thủy bị bọn họ ngũ vạn nhân hoàn toàn uống cạn, con tim tiểu động vật, kia càng là không thể tuyển trạch tuyển trạch, đó là xảy ra án mạng, dù cho bất tai nạn chết người cũng là sẽ cho người tàn phế.